Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Phật đạo tranh chấp ta phải lợi. Cùng thiên đánh cờ thắng nửa con. 1. Hạ cực lợi dụng thần ngẫu thao túng phương pháp tiến nhập mạch bà thân thể, vội vàng nhìn lướt qua cung khai sách, trong lòng nhất thời có chút khái niệm, sau đó lưu lại 3 chữ: xử lý tốt. Hắn sở dĩ thanh bạch đào hoa lưu tại Vương Đô mà không có mang đến Vạn Thái Sơn, chủ yếu bởi vì 2 điểm. Thứ nhất, bạch đào hoa chiến lực là cực kỳ miễn cưỡng đạt tới truyền kỳ. Nàng bản thân mình chỉ là tu hành đến siêu phàm cảnh giới, mà truyền kỳ thì là mình quán đỉnh, thêu hoa kết giới, mang đến quán đỉnh dù sao không bằng mình tu được. Tại cùng thánh hội loại này đại quy mô đối chiến bên trong, bạch đào hoa liền là cái uy hiếp. Nói một cách khác, bạch đào hoa còn chưa đủ cấp độ. Đừng nhìn lúc trước nàng và Trúc Dung giao thủ, đó là Trúc Dung bị trói buộc lấy, đồng thời trong lòng còn có lo nghĩ, coi là Diêm La Thiên Tử nhường nàng 3 điểm, cho nên nàng vậy chỉ dùng bộ phận lực lượng đi giao thủ. Nếu quả thật đánh nhau, bạch đào hoa không phải Trúc Dung đối thủ. Phải biết long mạch thủ gia Đại Chu Thủy Hoàng Long Nô, nhưng là chân chính vững chắc đến cực hạn truyền kỳ cảnh giới, mà thủ gia lại là Đại Chu Thủy Hoàng chiến trường chính. Tại như thế địa phương, hắn mang theo thủ gia cơ hồ tất cả mọi người mặt rắn vây quét Trúc Dung, còn mạnh mẽ bị Trúc Dung kéo tốt mấy ngày, thẳng đến cuối cùng Trúc Dung bị Bạch Vương thọc một đao, lúc này mới bị thua. Như thế có thể thấy được, Trúc Dung lực lượng tuyệt đối không kém, không chỉ có không yếu, thậm chí tại không phải chiến trường chính, cùng cái kia thủ gia Thủy Hoàng quyết đấu, thắng bại căn bản cũng chưa biết. Thứ hai, hắn giữ lại bạch đào hoa cũng là vì thu hoạch được một chút tin tức. Thánh hội đại lượng thế lực tất nhiên là hướng Vạn Thái Sơn đi. Bạch đào hoa hành động cần cố kỵ đồ vật rất ít. Đồng lý, hắn thanh hắc bạch vô thường vậy lưu tại Vương Đô. Nếu không 1m4 sử dụng nàng năng lực, Vương Thất Thất coi như có ngốc vậy một chút thấy rõ đây chính là nàng địch nhân. Về phần Hồng Vân, vị kia hành động càng ngày càng nhảy thoát. Nếu như chính mình không sử dụng thần ngẫu, đều không thể đoán được nàng ở nơi nào, mà không cần thần ngẫu khống chế, cũng là hắn cùng vị kia đạt thành ăn ý. Trên tay hắn quân cờ có lẽ không coi là nhiều, thế nhưng là Vạn Thái Sơn lại là hắn tuyệt đối chiến trường chính. Địa tàng nhìn chăm chú bao trùm phía dưới, cái kia một phiến khu vực liền là Phật vực. Đầy đủ rồi, bạch đào hoa nhìn thấy xử lý tốt 3 chữ, mây trôi nước chảy địa hạ, tiếp tục khảo vấn, thẳng đến hỏi ra càng nhiều liên quan tới U Minh phòng thí nghiệm tin tức. Đồng thời để tay hắn còn có thể động thời điểm, tận lực vẽ ra bản đồ, truyền đạt xong mệnh lệnh. Một lát sau, trong địa lao truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bạch đào hoa suy nghĩ lại bay xa. Nàng biết chủ thượng đang cùng vị kia Thất Thất cô nương chính cùng một chỗ. Ngẫm lại đáy lòng đúng là nổi lên một cỗ ghen tuông. Nàng rất hoài niệm trước đó cùng chủ thượng ở chung thời gian. Nhưng mà, nàng vậy minh bạch chủ thượng không mang theo nàng đi Vạn Thái Sơn nguyên nhân. Nàng đã bại lộ, thánh hội biết Mộ Dung Yên Nhiên liền là âm ti người. Với lại khẳng định đang tiến hành tương quan điều tra. Nàng quá yếu, thánh hội vô luận lôi ra ai đến, nàng một đối một khẳng định đều sẽ bị đánh bại, thậm chí bắt sống, thành làm đột phá khẩu. Ta vẫn là quá yếu. Bạch đào hoa ngồi tại vực sâu cửa vào trước, quan sát dưới chân răng cưa trùng điệp, sâu không thấy đáy hồng uyên, đen kịt vực sâu vách tường bị đèn lồng đỏ rực rỡ chiếu sáng, lộ ra lấy kiềm chế hồng. Vực sâu vách tường bên trên có không ít động quật, trong đó truyền đến hoàng quang thì là có người ở lại. Không quan hệ chưa hẳn trống rỗng, mà là khả năng nhốt chút hồng lâu sủng vật, không cách nào khống chế quái vật, cung cấp trừng phạt, hoặc là lịch luyện mà dùng quái vật loại hình. Chẳng biết tại sao, những quái vật này càng là hướng phương Bắc thì càng nhiều. Mặt người rắn, bản địa xưng là tiểu bạch long, tuyết trắng rắn, đều xem như bình thường, chí ít bọn hắn là tướng mạo đối xứng, không có dính đến topon thể, hơi phân lưu hình cái này đồ vật. Bạch đào hoa nhìn xem mình quấn tại bụi kim sắc trong trường bào chân dài, còn có cái kia một đôi giày đen tử, tới lui lắc lư, trong đầu hiện ra năm trước bị Trúc Long truy sát lúc nàng theo chủ thượng về Giang Nam tình hình. Khi đó, nàng ngồi tại trượt không trượt thu lạnh trên tảng đá, một đôi ngọc phấn chân nhỏ tại thanh tịnh dòng sông bên trong vừa đi vừa về dắt lấy, đồng thời dùng nhánh cây tùy ý cắm trong nước phì ngư. Mà bây giờ, chủ thượng bóng dáng lại là càng ngày càng xa, đối mặt địch nhân vậy nhất định càng ngày càng mạnh, mà nữ nhân bên cạnh vậy hội càng ngày càng nhiều. Cho dù chủ thượng lại thế nào điệu thấp, rất nhiều nữ nhân vậy sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa từng cái hướng về chủ thượng bên người đánh tới. Những nữ nhân này cấp độ hội càng ngày càng cao. Bạch đào hoa bỗng nhiên đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Hôm nay chủ thượng không mang nàng đi tham gia Vạn Thái Sơn đánh cờ. Như vậy, lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Ta thật quá yếu. Bạch đào hoa hai tay trông lấy lạnh buốt lòng đất vách đá. Nàng không mấy vui vẻ, khóe môi có chút rủ xuống, mà cái kia âm ti mạnh bà mặt nạ vậy đi theo rủ xuống, liền tựa như sống bình thường, rất là quỷ dị, không người nhìn thấy sau mặt nạ, đôi tròng mắt kia bên trong tránh qua một vòng quyết ý. Đã suy nghĩ rất lâu, cái kia quyết định như vậy đi a. Nếu là theo không kịp ngươi bước chân, hết thảy lại có ý nghĩa gì? Bạch đào hoa bỗng nhiên thả người hướng vực sâu nhảy tới. Đỏ tươi đèn lồng bên trong, nàng bóng dáng giống như che thiên quỷ ảnh, bụi thim trường bào giống như mở ra hai cánh chuột bay. Ngược gió mà trống, rất nhanh rơi ở trung ương đá tảng trụ trên bình đài. Cái kia trong đó liền là hồng lâu chi chủ chỗ ở. Cũng là nàng chỗ ở, nàng thuận bệ đá đi vào trong động quật, chưa nhóm lửa bất luận cái gì ánh nến. Trong bóng tối, nàng nhắm mắt, trong đầu, rất nhiều công pháp phù quang cướp ảnh xuất hiện. Bảo tạc, nàng trời sinh đã gặp qua là không quên được, cũng là trời sinh kỳ tài, nếu không sao khả năng lấy chỉ là Mộ Dung thế gia phổ thông đệ tử thân phận, lén gạt đi tất cả mọi người. Học hội, tiểu tinh là vô tướng công, thậm chí tu hành đến 11 tầng siêu phàm, đồng thời theo mới xuất đạo Diêm La Thiên Tử, tại Giang Nam đạo bên trên đánh xuống kinh khủng thích khách thế giới ngũ đại nền tảng một trong. Giang Nam Du chỉ tán, nàng vốn là nhân gian người nổi bật, chỉ bất quá chủ thượng lại là nhất định đi cao hơn càng xa hoàng. Có lẽ rất nhiều thứ hội rối loạn, nhưng lại có quan hệ gì đâu. Bạch đào hoa nhẹ nhàng từ lẩm bẩm, nếu là không có chủ thượng thế giới, ta, nàng hai tay chậm động tác chậm, quỷ huyệt màu mực bao trùm bàn tay nàng, cái kia màu mực bên trong tràn đầy tử vong yên tĩnh khí tức, là vạn vật chôn vùi sau không chính ngây thơ trung cực. Đây là mặt nạ sau khi tỉnh dậy, nàng thu hoạch được lực lượng, lãng quên. Loại lực lượng này không chỉ có nhằm vào người, còn có thể nhằm vào vật. Nó có thể cho lửa, lãng quên, mình đốt cháy đặc tính. Để nước, lãng quên, mình bao phủ đặc tính. Để bầu trời rơi xuống thiên thạch, lãng quên, mình xung lực đặc tính. Đây là cực kỳ đáng sợ năng lực, nhưng tương tự, càng là đáng sợ, hạn chế càng lớn, nàng căn bản không có cách nào tùy ý sử dụng. Hiện tại, trong đầu của nàng cái kia vô số công pháp bắt đầu, lãng quên. Lãng quên rơi lẫn nhau ở giữa không thỏa đáng, không hòa hợp bộ phận, bắt đầu chậm rãi tổ hợp. Nàng tại đóng vai chủ thượng, càn quét giang hồ lúc, thu được cơ hồ gần phân nửa giang hồ công pháp. Những công pháp này bây giờ bắt đầu dung hợp, lại dung hợp sau khi kết thúc, sẽ tiếp tục dung hợp. Tiểu tinh là vô tướng công, ngũ phẩm huyền công, vạn khí quy tông, ngũ phẩm huyền công, trường sinh quyết, sau đó là chủ thượng quán đỉnh cho nàng, thêu hoa kết giới, để cái này mới dung hợp xuất lực lượng có thể trực tiếp thôi diễn đến tầng 13. Đây cơ hồ là cái điên cuồng đến cực hạn chủ ý. Đổi thành bất luận kẻ nào đều làm không được, bởi vì công pháp đều có đối ứng tâm pháp, không cùng tâm pháp hội mang đến không cùng tâm tính. Càng cao cấp công pháp tâm tính càng là lệch một ly, đi 1000 dặm, mong muốn kiêm dung, căn bản không có khả năng. Giống như hạ cực, như mộng lệnh, làm cơ sở tiểu thanh nghiêu, làm sao vậy không có khả năng cùng huyền nguyên thất thập nhị phù thế, làm cơ sở mã diện bé gái đang ý nghĩ bên trên đạt thành nhất trí. Cho dù đồng dạng thị sát hắc ám pháp môn, yêu cầu vậy các có khác biệt, có cần tâm như chỉ thủy, có yêu cầu sát phạt quả đoán, có yêu cầu giết một người mà dừng tổn hại, có yêu cầu đồ diệt toàn thành, cắt cỏ trừ căn, tóm lại các có khác biệt, tâm mà vậy các có khác biệt. Nói một cách khác, càng cao cấp công pháp, chất chứa tâm ma vậy càng là đáng sợ. Trừ cái đó ra, không cùng tâm pháp tại mảnh bên trên cũng là khác biệt. Như phải thuộc về nạp tổng kết, chiết xuất bản chất, lại suy một ra ba. Đây là cơ hồ không cách nào có thể làm được. Mà Bạch Đào Hoa bây giờ tại làm, liền là loại này không có khả năng sự tình. Nàng lợi dụng, lãng quên đặc điểm cùng mình thiên phú, điên cuồng sửa đổi lấy mỗi một bản công pháp đặc chế, lại điên cuồng sửa đổi lấy trong đầu của chính mình không hài hòa ý nghĩ, lưu lại duy nhất tâm, nhất pháp, bất luận kẻ nào đều làm không được chuyện này, nhưng nàng có thể, bởi vì nàng là mạnh bà, nàng cái kia tràn ngập chôn vùi khí tức ngón tay đã điểm vào mình mi tâm. Đế Tính ngồi tại Vạn Thái Sơn Thiên Điện chính điện, hắn trở về sau liền lại quỳ gối khía cạnh. Địa tàng Phật tượng rất lớn, lớn đến có thể cho hắn ngồi tại một cái cực kỳ nơi hẻo lánh nhỏ. Hợp tay nhắm mắt, không người phát hiện, Thiên Điện điện chủ danh tự đã không có ý nghĩa. Xưng hô là Đại Tư Thiên, chính là tinh tượng trong sư đoàn mọi người, địa vị đồng đẳng với binh gia Văn Phong Lôi. Chỉ bất quá ẩn tại Vạn Thái Sơn bên trên, nghiên tập tinh không vạn vật âm dương chi thuật số, đồng thời lại lưu lại chút hậu sinh vãn bối tiến vào Đại Chu triều đình làm quan. Hắn thủ Vạn Thái Sơn, thứ nhất là Thiên Điện tổ huấn, thứ hai là hắn biết được Long Mạch là chân thật tồn tại, mà cái này hiện ra giống liền là mảnh này thổ địa khí vận biểu tượng. Hắn thủ ở chỗ này, như vậy cho dù lại tai họa lớn, vậy đại không đến để toàn bộ thổ địa sinh linh đồ thán. Tương phản, nếu là nơi này xảy ra chuyện, cái kia chính là Long Mạch xảy ra chuyện. Long Mạch một khi xảy ra chuyện, vậy cái này hoảng sợ nhân gian giống như quỷ vực. Đến lúc đó chân chính gặp nạn cũng không chỉ mấy trăm triệu mấy tỷ bách tính, mà là tất cả, hết thảy sinh hoạt ở trên vùng đất này sinh mệnh. Đối với vị kia kỳ quái khổ hạnh tăng đã đến, sớm có người cáo chi Đại Tư Thiên, vị này Thiên Điện điện chủ lại là gặp cũng không thấy, chỉ là buông xuôi bỏ mặc, thậm chí mỗi ngày sáng trưa tối sẽ cho người đưa cơm chay đi cùng cái kia tăng nhân. Đối mặt người hầu, vị kia tăng nhân vậy thường là vội vàng đứng dậy, hai tay cung kính tiếp qua mâm cơm, sau đó thực tình thành ý nói một tiếng đa tạ thí chủ, như thế như vậy, hắn ngược lại là trở thành Thiên Điện một đạo kỳ dị phong cảnh. Thiên Điện quản sự lo lắng cái này hòa thượng không tắm rửa hội bốc mùi, nhưng mà có điện chủ ngầm đồng ý, rơi vào đường cùng, hắn là tâm không cam tình không nguyện địa cho cái này khổ hạnh tăng gọi gian phòng. Gian phòng kia tự nhiên không phải cái gì tốt gian phòng, nhưng là có thể tẩy thấu tắm rửa. Nhưng, cái kia tăng nhân lại là từ trước tới giờ không đi. Quản sự vốn định chạy tới giận mắng một trận, để cho hòa thượng tự mình biết xấu hổ. Ngươi muốn giả cao nhân, vậy đến chú ý mình sinh hoạt vệ sinh không phải. Nếu không bên trong tòa đại điện này mùi thối dỗ dành. Tính cái gì? Nhưng mà quản sự nổi giận đùng đùng chạy tới, lại là sững sờ. Hắn không khỏi địa khoảng cách gần quan sát, chỉ gặp cái kia hòa thượng quần áo mặc dù phá, lại không nhuốm bụi trần. Cuối mùa thu lạnh buốt, lại y nguyên chân trần tay không. Trên tay trên còng tay khắc vẽ lấy đáng sợ hoa văn, làm cho người liên tưởng đến tội nghiệt, nhìn như cực kỳ nặng nề. Ép hai tay của hắn rủ xuống đến trên gối, rất khó nâng lên. Không chỉ có như thế, quản sự thậm chí còn có thể vào mũi nhàn nhạt mùi thơm ngát, phảng phất là ninh thần mùi đàn hương. Hắn khí thế hùng hổ mà đến, bị rất nhiều người nhìn xem, tự nhiên không thể yếu thế. Thế là liền vừa muốn chửi ầm lên, nhưng mà cái kia tăng nhân chỉ là vừa mở mắt, hắn liền nửa câu đều cũng không nói ra được. Bởi vì chỉ là nhìn xem cái kia tăng nhân con ngươi, đáy lòng của hắn liền sinh ra vĩnh hằng yên tĩnh, ngang ngược không còn sót lại chút gì. Đế Tính đứng dậy, cung kính hỏi, thí chủ tìm tiểu tăng, có chuyện gì? Cái kia quản sự làm sao không biết cái này hòa thượng là loại kia nghiêu bước đến hắn căn bản không thể trêu vào người, thế là vội vàng nói, vô sự vô sự, chỉ là hỏi thăm đại sư ở chỗ này phải chăng còn thói quen, mỗi ngày ăn uống phải chăng còn vào tới miệng. Đế Tính đối cái này quản sự giống như đối Phật, cung kính thành kính nói, tu hành người có thể đến thí chủ thiện đợi đã là vô cùng cảm kích. Cái kia quản sự nghe về sau, không biết vì sao a cũng là sinh lòng vui vẻ, trước đó đến đây chất vấn ý nghĩ triệt để biến mất. Cùng ngày vậy mà liền để cho người ta đến cho cái này khổ hạnh tăng thêm đồ ăn. Lúc này, Đế Tính ngồi ở địa tàng thân bên cạnh, nhắm mắt, trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng lấy kinh văn. Hắn niệm là vãng sinh kinh, độ là trên đời khó khăn. Cùng vãng sinh kinh nguyên bộ tự nhiên còn có một bộ huyền công, tên là đoạn ngục thường tịch tịnh thổ. Đây là cái thế giới này, phương Tây Phật môn cực kỳ lợi hại một loại huyền pháp, nhưng thuộc tam phẩm, tu pháp thì cầu tịnh thổ, tu thân thì hóa kim cương. Đế Tính tu thường tịch tịnh thổ bên trong, xử án, lại tu tập kim cương bên trong, tội nghiệt, chính hắn bản thân thì tại phương Tây Phật môn 6 thánh tăng bên trong xếp hạng thứ 2. Thực lực tự nhiên đáng sợ vô cùng. Nhưng càng nghiêu bức là, hắn căn bản vốn không quan tâm thực lực mình. Hắn là thật một lòng mong muốn phát triển Phật Pháp, truyền giáo trung thổ, bạn tại Phật tiên, địa tàng hiển thế, chính là như vậy thời cơ. Cho nên, Đế Tính độc hành mấy vạn dặm, tới chỗ này, rất nhanh, Phật quốc tăng binh, truyền đạo tăng vậy đều sẽ tới. Cho dù tại phía xa bể khổ bờ bên kia Phật Đà đã từng báo mộng, như lọt vào trong sương mù đồ vật không nói, đại thể ý tứ liền là thời điểm đi trung thổ cùng đạo môn tranh một chuyến. Chân Phật Niết Bàn mà sinh không phải số ít, lúc trước tuyệt địa thiên thông vậy có Phật Đà vẫn diệt, đi hướng không rõ, vãng sinh khó dò. Cho nên địa tàng xuất hiện để bể khổ bờ bên kia các đại năng thảo luận thật lâu. Thảo luận hình thức không nói, nhưng kết luận đại thể ý tứ là địa tàng có lẽ là chúng ta người. Mà hắn xuất hiện liền là Phật môn khi hưng thời cơ. Chính là có dạng này trên dưới quán triệt. Cho nên, Đế Tính chuyến này không chỉ có là chính hắn tâm nguyện, thậm chí khó được đạt được mấy vị khác thánh tăng ủng hộ. Thánh tăng nhóm làm sao ủng hộ cô không nói đến, nhưng đại thể ý tứ là huynh đệ ngươi có thể đánh, ngươi đi trước, chúng ta chỉnh đốn nhân mã, sau đó liền đến. Đối với đế thính mỗi ngày mặc niệm lời nói, hạ cực thông qua địa tàng nguyên thần đại khái đều hiểu. Nhưng cái này bức không phải quá tốt chứa, bởi vì đế thính nói quá chuyên nghiệp. Bất quá, rất nhanh, vấn đề này liền giải quyết, bởi vì hắn phát hiện địa tàng nguyên thần thế mà cũng có thể có mình. Thần ngộ, thiên phú, chỉ bất quá nó hấp thụ kỹ năng châu, mình liền không cách nào hấp thụ. Hấp thụ về sau kỹ năng vậy tạm thời chứa đựng tại địa tàng nguyên thần nơi đó. Mình thu hồi liền có thể thu được tất cả, nhưng vạn thái sơn trên đại điện địa tàng Phật liền hội biến mất, đổi thành kim long. Thế là, tại trải qua thăm dò về sau, hạ cực thu được tam phẩm huyền công, đoạn ngục thường tịch tịnh thổ, sau đó bắt đầu mỗi ngày tăng lên, tạm tồn tại địa tàng nguyên thần nơi đó. Hắn đối với Phật học nhận biết vậy bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, chậm rãi có thể đuổi theo đế thính nói cái kia chút chuyên nghiệp thuật ngữ. Đế thính thần thức buông ra, di tán cực xa, hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhẹ nhàng tụng âm thanh Nam Mô Địa Tàng, chính là đứng dậy hướng núi đi ra ngoài. Đi tới cửa trước, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật âm. Ta báo thân từng cùng âm ti có chút nguồn gốc, hôm nay là Phật đạo chi tranh, lấy là thiên địa chi tranh. Đế thính, ngươi đi đi. Đế thính sững sờ, cho dù đáy lòng là không hề bận tâm, lúc này cũng là nhảy nhót xuống. Hắn quay đầu, song trưởng hướng lên trời, lại gõ một lần, xem như đại lễ, địa tàng sẽ cùng hắn nói chuyện với nhau. Hắn sớm liền hiểu, mà lúc này địa tàng lời nói hắn vậy nghe được rõ ràng. Chỉ là hắn đối với cái kia có thể đủ nuôi ra địa tàng đáng sợ như vậy tổ chức tràn ngập tò mò. Âm mưu, phong vân lâu giang hồ trên bản đồ viết rất rõ ràng. Thiên địa nhị môn, thiên môn thánh hội, địa môn âm ti, về sau mới là Phật đạo ba tông, lại sau đó là tứ đại thế gia. Nói là Phật đạo ba tông, nhưng thật ra là đạo ba tông, Phật ba tông. Những tông môn này bên trong đều trộn lẫn lấy sâu xa đánh cờ. Cái này đánh cờ phạm vi dung nạp toàn bộ thiên địa, thậm chí vũ trụ, không thể nói không thể nói. Đế thính minh bạch mình đứng đội, hắn chắp tay trước ngực nói một tiếng Nam Mô Địa Tàng, xiềng xích đinh đương rung động, mà hắn đã quay người đi xa. Hạ cực, người thật không đi cùng cái kia chút thế gia đệ tử thừa cơ nhận thức một chút, sau đó kết giao mà. Không được, cái kia chút thế gia bên trong thế nhưng là có không ít mỹ nhân. Ngươi không lo lắng à? Ta không lo lắng, có bản lĩnh nam nhân vốn là nên tam thê tứ thiếp. Vương Thất Thất chững chạc đàng hoàng mà nói lấy. Hạ cực rốt cuộc minh bạch vì sao a Hạ Ninh thích nàng. Nàng và Hạ Ninh ý nghĩ là ăn nhịp với nhau, đều cảm thấy mình nên mở hậu cung. Vương Thất Thất nói tránh đi. Đúng, Tiêu Giao Vương, người tại xuôi nam lúc tại sao phải đồ diệt Mộ Dung thế gia? Hạ cực có tự động cõng nồi giác ngộ, thản nhiên nói, không có cái gì, nhìn bọn hắn khó chịu mà thôi. Hỏi cái này làm cái gì? Vương Thất Thất hạ giọng. Mộ Dung ra Mộ Dung Yên Nhiên khả năng liền là âm ti mạnh bà. Ta gia tộc bị diệt cả nhà, phía sau có nàng cái bóng. Trước năm chúng ta chơi xuân, âm ti Diêm La Thiên Tử bảo hộ qua ngươi. Ngươi, hạ cực nói, ta nhìn ngươi rất si mê vị kia Diêm La, còn tưởng rằng hắn là đến bảo hộ ngươi đây. Vương Thất Thất trong lúc nhất thời có chút thất thần. Trải qua thời gian dài nàng đều coi là Diêm La cùng hạ cực quan hệ mật thiết. Nàng mãnh liệt địa lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói. Hạ cực, ngươi nghe ta nói, ta cùng Diêm La hoàn toàn là hai thế giới người. Ta sẽ không thích hắn. Hắn như thế hắc ám quân vương vậy không có khả năng thích ta. Bây giờ, âm ti đồ diệt ta gia tộc, giết ta thân nhân. Vậy liền cùng ta có thù không đội trời chung, ta cùng hắn càng thêm không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng. Hạ cực, người khác suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá âm ti, Hạ Cực cảm thụ được gió thu rét lạnh, nhẹ nhàng vì nàng hai vai phủ thêm một tầng áo choàng. Thở dài nói, âm ti là đáng sợ quái vật khổng lồ. Vương Thất Thất kiên trì nói, mạnh hơn quái vật khổng lồ cuối cùng có đối thủ một mất một còn. Long đối long, hổ đối hổ, sói đối sói, rắn đối rắn, con kiến đối con kiến. Ta là nhỏ yếu, nhưng nhỏ yếu liền nhất định phải gánh vác lấy gia tộc nợ máu. Nuốt vào cục tức này, từ bỏ báo thù, sống chui nhủi ở thế gian, không thể để cho bọn hắn dưới đất nhắm mắt a. Đây là cái đạo lý gì? Ta mặc dù là nữ nhân, ta mặc dù chỉ có rất nhỏ lực lượng, ta mặc dù thật rất yếu, ta mặc dù, Hạ Cực đứng ở trước mặt nàng, Vương Thất Thất thân cao vừa vặn đội lên hắn cái cằm. Hắn giúp nàng lôi kéo áo choàng, thắt chặt áo choàng cổ áo hai cái màu trắng tiểu nhung cầu. Đi, đừng nói nữa, tương lai sự tình ta tới đi. Hạ Ninh để ta tốt với ngươi, ta cũng cảm thấy ngươi đáng giá. Như vậy, hai tay của hắn nhẹ nhàng ôm lấy Vương Thất Thất đầu. Vì nàng lại ôn hòa địa sửa sang tóc dài. Không có việc gì, đều vô sự, hắn nhẹ giọng an ủi. An ủi đồng thời, hắn thần thức cũng đã buông ra. Trúc Dung còn tại, Bạch Vương vậy còn tại, nhưng địa tàng trong tầm mắt lại là một cái khác phó quang cảnh. Đế Thính trực tiếp ngăn ở một đầu trên đường nhỏ, hai chân đều là đỏ. Con đường nơi xa, chim tước không sợ hãi, giống như mỗi một buổi chiều bình thường. Nhưng vị này cổ tay mang nặng nề xiềng xích khổ hạnh tăng, lại cảm nhận được cực kỳ nhỏ dậm chân âm thanh. Sói đi im ắng, huống chi cái này chút sói trên bàn chân còn quấn bố. Lĩnh đội là một cái ôn văn nhã nhặn, nhưng lại trầm ổn uy mãnh nam tử. Khuôn mặt mơ hồ, tựa hồ mang theo giản chế mặt nạ ra người. Phong hồi lộ chuyển, hắn lông mày nhướn lên, ánh mắt đã chú ý tới nơi xa Đế Thính. Nam tử này thậm chí không có dừng lại nửa giây, không hỏi một vấn đề, phế một câu, cản chỗ này, liền là tìm chết. Phía sau hắn trực tiếp nổi lên đáng sợ một đoàn bóng mờ. Đúng, liền là bóng mờ, người khác là quân hồn cự nhân, sau lưng của hắn lại không cách nào phân biệt bên trong bóng mờ. Cái kia bóng mờ lơ lửng giữa không trung, đường kính 50 trượng, trong đó mơ hồ có lấy đáng sợ dựng đứng con ngươi. Dữ tợn nhìn chăm chú lên phía trước, ánh mắt chỗ xem vật sống, tức là con mồi, một quân đối một tăng, khoảng cách còn kém hơn 4.000 mét. Đế Thính bất quá là con kiến điểm nhỏ, bình thường mãnh tướng cái gọi là thiện xạ, bất quá là 150-60 mét, tầm sát thương, mà đường môn cơ quan ám khí, vậy bất quá là mấy trăm mét tầm sát thương, cho dù là bạch đào hoa, cũng chỉ có thể định thân bất động, vận dụng, thêu hoa kết giới, khống chế 2-3.000 mét, loại hình lá rụng, bụi bặm loại hình, khiến cho lực lượng không đến mức đánh mất quá nhiều, nhưng bây giờ, cái này một quân cùng cái kia một tăng còn kém hơn 4.000 mét. Siêu, một đạo mũi tên bắn ra ngoài. Cái kia mũi tên cực kỳ quỷ quyệt. Tiễn thân giữa không trung hoàn thành lột xác. Mũi tên giữa không trung hoàn thành sinh đầu. Mũi tên cực nhanh, hơn 4.000 mét. Vậy mà liền như gang tấc. Mới nhìn đến, đã tại trước mặt. Lực đạo không có nửa điểm yếu bớt, mà tiễn vậy không còn là tiễn. Một viên giữ tợn đầu rắn trực tiếp há to mồm hướng cái kia tăng nhân táp tới. Độc tố bốn phía, trong không khí tràn ngập quỷ quyệt ngọt ngào. Nhưng nếu ngươi nghe một cái kia cực kỳ chút ít độc tố liền hội tiến vào ngươi huyết mạch hệ thống, rất nhanh xông lên trái tim, để ngươi bên trong ngũ tạng lục phủ bị ăn mòn sạch sẽ. Rắn bò quỹ tích vặn và vặn vẹo, không cách nào bị nửa đường chặt đứt, mà một đường hoa cỏ cây cối vậy bởi vậy nhao nhao khô héo. Đế Tính bình tĩnh vô cùng, nhắm mắt vỗ tay, mặc niệm lấy vãng sinh kinh văn. Nam mô A Di Đà Bà già, Sỉ Tha già đa già. Dùn địa đêm hắn, theo hắn niệm tụng, quanh thân lại là tự nhiên vô cùng địa khuếch tán ra một mảnh kỳ dị lĩnh vực. Lờ mờ Phật ân lượn lờ, cảnh sắc an lành thanh tịnh cảnh tượng. Cái này lĩnh vực nhanh chóng khuếch tán mà đi, trọn vẹn tràn ngập 100 mét, m, trong vòng 100 thước đều là tịnh thổ. Khuếch tán tịnh thổ đụng nhau bên trên thoáng qua đến trước mắt rắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, độc tố xâm nhập phía dưới. Tịnh thổ trong Phật âm đang bay nhanh tiêu tán. Thậm chí cảnh tượng đều tại sụp đổ. Nhưng mà cuối cùng vẫn con rắn kia hôi phi yên diệt. Đế Thính trên trán có chút mồ hôi rực rỡ. Lĩnh quân nam tử tự nhiên là tướng Liễu. Hắn tiếng hừ lạnh, chớp mắt về sau. Siêu siêu siêu siêu, 50 trượng quỷ quyệt trong bóng tối lại là 4 đạo màu xanh sẫm mũi tên bắn ra. 4 đầu độc xà nhanh chóng cởi mở xác ngoài, dữ tợn, xoay tròn, giữa không trung giãy giụa thân thể, phát ra quỷ quyệt rắn minh, vòng xoáy nghịch chuyển lấy nhào về phía Đế Thính. Đế Thính cũng không nói chuyện, tiếp tục nhanh chóng niệm tụng kinh văn. Tựa hồ minh bạch tịnh thổ không có cách nào đối phó 4 đầu độc xà. Thế là hắn cấp tốc thu liễm, ngưng tụ. Sau đó, Đế Thính phía sau tia sáng hiện ra một vòng thường tịch vòng sáng. Vòng hoa văn bên trên bò đầy ác hồn. Nhưng mà tất cả ác hồn lại cũng nhận lấy cảm hóa. Mà đang chậm rãi bốc lên. 4 đầu chớp mắt tới gần độc xà như bị không nhỏ hấp lực. Lại bị một loại thần kỳ lực lượng dẫn lĩnh, hướng về Đế Thính phía sau vòng sáng bên trong mà đi. Vừa vào vòng sáng, cái kia 4 đầu độc xà lập tức như vào một cõi cực lạc. Từ bên ngoài nhìn, giống như từ trên cao quan sát, con rắn kia lập tức rút nhỏ mấy chục lần, trở thành con giun hình dạng, tại tịnh thổ trong bị ác hồn xoay đánh lấy. Nhưng mà... Đế Thính cái chán đã đổ mồ hôi hột, sau lưng của hắn vòng sáng bên trong truyền đến dần dần bình phục, xoẹt xoẹt, âm thanh. Cái này rắn lực lượng, khi khoảng chừng hơn 10 vạn cân, nhưng, Đế Thính có thể lấy kỳ dị pháp môn hóa đi, cái này cũng đủ để chứng minh hắn không thẹn thánh tăng tên. Nhưng mà, cái kia chút bổ sung kỳ dị độc tố, lại là để hắn cực kỳ khó chịu. Hừ, ha ha ha ha, tướng Liễu cười như điên, ngươi có thể ngăn cản thì thế nào? Hắn giơ tay lên, làm ra dương cung mà bắn tư thế, một quân cùng một tăng khoảng cách đã tướng không kém 500 mét. M, băng, một đầu màu xanh sẫm khổng lồ mũi tên hư ám chỉ ra. Cái kia mũi tên giữa không trung vỡ ra. Vậy mà hóa ra một đầu 4 chân quỷ quyệt màu xanh sẫm cự mãng. Cự mãng hé miệng, trong đó lại là lít nha lít nhít màu xanh lá cây đậm răng cưa. Lại tinh tế nhìn, thế này sao lại là một con cự mãng? Rõ ràng là độc tố biến thành, có thể ăn mòn hết thảy, nọc độc rắn. Thân hình lại so trước đó cái kia tiểu xà lớn gấp 10 lần. Tướng Liễu cũng không dừng lại. Lần nữa kéo ra, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, lại là liên tiếp bắn tên âm thanh, cái kia 10.000 lang kỵ xung quanh, tất cả thảm thực vật cũng bắt đầu khô héo. Đây không phải xuân hoa thu tả khô héo, mà là tử vong điêu tàn, là ăn mòn hòa tan. Từng đầu quỷ quyệt màu xanh lá phi xà, từ tường liễu sau lưng đoàn kia 50 trượng mơ hồ viên cầu bên trong bắn nhanh mà ra. Trong không khí tràn đầy ngọt ngào độc mùi vị, Đế Thính thở dài một hơi, mặc niệm một tiếng, Nam Mô Địa Tàng. Sau đó chính muốn mở ra trên tay tội nghiệt xiềng xích. Bỗng nhiên một đạo hỗn hợp lấy rực rỡ kim sắc long khí cuồng phong gào thét lấy hướng nơi đây mãnh liệt phá đến, lực lượng này cũng không phải là hướng về hắn, Đế Thính tạm hoãn nửa bước, nhắm mắt cảm thụ, phía sau hắn, cuồng phong chấn động, Thu Diệp, phù thế xương độc, bỗng nhiên sôi trào, dơ lên, Đế Thính chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sóng xung kích từ phía sau mà đến. Nhất niệm về sau, một đạo lăng lệ kim sắc đao quang từ hắn bên cạnh thân vẽ qua. Cái kia đao quang rộng hơn mấy mét, giống như một đạo đao chiều, trong đó cất dấu long ngâm, tiếng long ngâm bên trong, cự mãng vỡ nát, độc xà vỡ nát, đao thế còn chưa cuối cùng. Đao thế này thậm chí bức bách tướng Liễu hai tay giương lên, đem sau lưng cái kia 50 trượng quỷ vật đẩy lên trước người. Cùng cái kia đao chiều va chạm cùng một chỗ, lúc này mới lẫn nhau chôn vùi. Đao chiều biến mất, quỷ vật quanh thân sương mù chất lỏng tan hết, lộ ra trong đó thâm tàng 9 đầu đại xà hư ảnh. Dữ tợn đáng sợ địa quan sát cách đó không xa Khổ Hạnh Tăng. Còn có Khổ Hạnh Tăng sau chậm rãi đi ra kim bào nam nhân. Đây chính là đuổi tới Thủ gia gia chủ, đi qua Đại Chu Thủy Hoàng. Bây giờ Long Nô, tay hắn nắm chuôi đao kia bên trên dán kim sắc phù binh. Phù binh là năm đó bọn hắn cướp bóc Bắc Thần Đạo Tông qua đường thương xe thu hoạch được. Chỉ là vừa mới phát ra một kích kia, đã khiến cho kim sắc phù binh triệt để vỡ nát. Đao vậy vỡ nát, kim sắc phù binh chính là phù binh bên trong thượng phẩm phù binh. Đao là bảo đao, nhưng lại vẫn là đều nát. Một bên khác, tướng Liễu rốt cục đưa tay, để quân đội ngừng lại. Quỷ ảnh trên dưới di chuyển chậm lấy, người khác đều là quân hồn cự nhân, mà hắn lại là quỷ dị 9 đầu đại xà hư ảnh. Đế Thính trong con ngươi nhưng vẫn là không hề bận tâm. Dù sao trên đời này, một người không địch lại một quân, cơ hồ là thiết luật. Có lẽ đối mặt phổ thông tướng lĩnh, Đế Thính hoàn toàn có thể làm đến ngăn cản, nhưng hắn đối mặt là tướng Liễu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh,